Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 439, chương 107, ảnh hưởng. Keng keng, ở Sociedad de Aumer bên trong, khắp nơi là kiến trúc trên công địa truyền tới tu bổ thanh âm. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là giàn giáo, mặt trên còn có bận rộn, công nhân, tử thần, thật đúng là châm chọc a. Naruto đứng ở đôi vô cùng trên đài, mắt nhìn xuống toàn bộ Sociedad de Aumer. Đối với tử thần tên này, ở hiện thế trong mọi người đối với hắn vô cùng kính nể. Mà ở nơi đây nhìn phía dưới những cái được gọi là tử thần nhóm lại làm cùng hiện thế trong người. Thường giống nhau như đúc công tác, không sai chính là giống nhau như đúc, công nhân, bác sĩ, kiêm chức thủ vệ tử thần cảnh sát các loại. Cái này cùng hiện thế khác nhau ở chỗ nào? Chỉ bất quá những thứ này hay là tử thần nhóm sở hữu hiện thế trong mọi người không có năng lực. Chính là bởi vì như vậy năng lực, khiến cái này chút tử thần nhóm từ từ bắt đầu tự đại. Ngạo mạn đứng lên, Naruto ngồi ở đôi vô cùng đài sát biên giới, cầm trong tay thú thỉ thần cái kia một khối linh hồn linh tinh. Tâm lý ngược lại là sinh ra rất nhiều cảm khái. Không sai chính là cảm khái, sở hữu giả không thể sánh ngang năng lực, thế nhưng không có đi ở thế giới cho phép trong phạm vi. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng a. Naruto thản nhiên nói, đây là ngươi phát ra cảm khái sao? Lúc này Aizen thanh âm xuất hiện tại Naruto phía sau, Naruto không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói ra, coi là vậy đi. Tuy là bao bộ tộc là ngươi đang làm thực nghiệm thời điểm, trong lúc vô tình sáng tạo ra được. Nói tới chỗ này, Naruto nhìn thoáng qua đi tới bên cạnh mình Aizen, tiếp tục nói ra, kỳ thực cũng không coi là sáng tạo, mà là bởi vì các ngươi thực nghiệm thất bại tiêu tán đi ra năng lượng lây biến dị mà thôi. Đúng nga, đó chính là một sai lầm, mà ta chính là cái kia đầu sỏ gây nên. Aizen nói rằng, Naruto nói ra, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, có ý tứ. Aizen kinh ngạc nói rằng, làm người phụ trách ngươi ở đó lần sự cố bên trong phải có trách nhiệm là rõ ràng. Thế nhưng ngươi thời điểm làm tích cực bổ cứu, thế nhưng cuối cùng làm sở thí nghiệm thuộc phương Sociedad de Aumer làm ra quyết định cuối cùng. Quả thật làm cho người khó có thể tiếp thu. Naruto thản nhiên nói, ngươi là ở đồng tình bao sao? Aizen hỏi, Naruto nói ra, bao có kết cục như vậy đó là gieo gió gặt bão. Trách không được người khác. Thế nhưng nếu như thiết tưởng một cái, lúc đó Sociedad de Aumer tiếp thu đề nghị của ngươi, thu lưu lấy những thứ này bởi vì Sociedad de Aumer làm thực nghiệm mà bị liên lụy nhân loại. Hữu nghị thêm dẫn đạo như vậy đến hiện tại sẽ là dạng gì kết cục đâu? Nghe xong Naruto lời nói, Aizen im lặng, quả thực lúc đó nếu như Sociedad de Aumer cao tầng nghe ý kiến của nàng lời nói, hiện tại khả năng cũng sẽ không xuất hiện như vậy dung chuyển. Đang ở Aizen trầm mặc thời điểm, Naruto đứng dậy, nói ra, kỳ thực có đồng ý hay không kết cục đều là giống nhau. A, vì sao? Aizen ngạc nhiên nói, ngạo mạn, tự đại, bản khác, ngoan cố, đây chính là ta ở chỗ này thấy. Đối mặt nguy hiểm không biết đầu tiên nghĩ tới không phải như thế nào dẫn đạo, mà là thế nào đi tiêu trừ ẩn bên trong uy hiếp. Đây chính là Sociedad de Aumer cao tầng thủ đoạn. Coi như là lúc đó những cái này ngu ngốc thủ lĩnh nghe theo ý kiến của ngươi, thu hẹp những cái này bao lời nói, kết quả sau cùng vẫn sẽ toàn bộ giết sạch. Naruto nói rằng, đối với Sociedad de Aumer cách làm, Aizen là hết sức tinh tường. Naruto nói loại tình huống đó không phải là không có khả năng xuất hiện, mà là tuyệt đối sẽ là những cái này bao kết cục sau cùng. Naruto, ngươi ở nơi này à? Lúc này Yoruichi xuất hiện tại đôi vô cùng trên đài. Hô, Naruto quay đầu, hướng về phía Yoruichi cười nói. nơi đây coi như tương đối thanh tĩnh, phía dưới quá ồn, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Chiến đấu phá hư là ở thật lợi hại, nhiều vô cùng địa phương đều cần tu bổ. Đây chính là cái đại công trình. Ở trong trí nhớ của ta, Sociedad de Aumer ngoại trừ ngàn năm trước lần tai nạn đó ở ngoài, là thuộc lần này sửa chữa lại quy mô lớn nhất. Yoruichi nói rằng, hộ đình 13 đội tình huống thương vong thế nào? Naruto hỏi. Yoruichi nói, ngoại trừ có số ít trận vong, những thứ khác cũng chỉ là thụ thương, có thể khỏi hẳn, bất quá lần này còn phải ít nhiều ngươi cho Anohana đội trưởng dược tề viên kia giúp đại mang, phải không? Có thể dùng tới là tốt rồi. Naruto cười nói. Yoruichi đột nhiên vẻ mặt nghi vấn nói ra, đúng rồi, cuối cùng ngươi từ thú thủy thần nơi đó lấy được một số thứ, rốt cuộc là cái gì? Naruto chứng kiến Yoruichi vẻ mặt nghi ngờ dáng vẻ, trực tiếp đem linh hồn linh tinh đem ra. Yoruichi chứng kiến về sau liền kinh ngạc nói ra, tốt khổng lồ năng lượng linh hồn a. Không sai, bất quá trong này năng lượng là ở là quá to lớn, bất kể là ngươi hoặc là những người khác đều không cách nào sử dụng. Naruto ảo não nói ra, ai, xem ra ta chính là cái số vất vả a. Nhìn Naruto bộ dạng, Yoruichi cùng một bên Aizen không khỏi nở nụ cười. Lúc này đã không có gì chuyện Nentu mang theo Orihime, còn có mới từ đội vụ bên trong đi ra ngoài Soifong cùng Anohana Resu đều chạy tới. Mấy người phụ nhân lập tức kỳ kỳ cha cha ở một bên hàn huyên. Aizen nhìn thoáng qua Naruto mấy người, liền lặng yên không một tiếng động phải rời đi. Lúc này Naruto nói ra, Aizen, hậu thiên chính là chúng ta ly khai thời điểm, đến lúc đó Ishida trở về đón ngươi, rời đi nơi này đi hiện thế ở lại. Ta biết rồi. Aizen tĩnh gật đầu, sau đó rồi rời đi đôi vô cùng đài. Làm Naruto trở lại Kuchiki ra thời điểm, liền thấy Ichigo chiến ở trên hành lang mặt không biết suy nghĩ cái gì. Ichigo nghĩ vô cùng nhập thần, coi như là Naruto đi tới Ichigo cũng không có phát hiện. Đang suy nghĩ gì đấy, Ichigo? Naruto lên tiếng hỏi. Ichigo bị Naruto thanh âm dọa một cái. Chứng kiến lúc Naruto, Ichigo liền nói ra, Naruto à, không muốn cái gì, phải không? Naruto nhìn Ichigo, cũng biết Ichigo đang xoắn suýt lấy cái gì. Ichigo bản thân là nhân loại, nhưng là lại ở đánh bậy đánh bạ tình huống bên dưới trở thành tử thần đại lý. Chính là bởi vì như vậy đang chậm rãi cùng hắn cuộc sống trước kia hoàn toàn tách rời, mà ở cùng thú thủy thần trong chiến đấu. Thú thủy thần bao nhất tộc cảnh ngộ cũng hoặc nhiều hoặc ít ở Ichigo trên người bắn đi ra. Là, vâng, đúng, nhân loại, nhưng có những nhân loại khác không có cường đại năng lực. Theo thời gian trôi qua, người bên cạnh từ từ đều sẽ ly khai. Cuối cùng Ichigo tình hình có thể hay không giống như thú thủy thần giống nhau đâu. Naruto vỗ Ichigo bả vai nói ra, Ichigo, hiện tại cũng không phải là ngươi mê man thời điểm, bị quên mất còn rất nhiều người cần ngươi thủ hộ, lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn, nhớ kỹ những lời này, Ichigo. Naruto nói xong, liền tự mình ly khai, lưu lại Ichigo một người ở nơi nào tự hỏi lấy, chỉ mong cái ngốc kia tiểu tử có thể tự mình nghĩ thông a. Naruto sau khi rời đi thầm nghĩ. Rời đi cùng ngày, Naruto đoàn người đứng ở xuyên giới môn trước mặt. Naruto lúc này phát hiện Ichigo mê mang thần tình vẫn là không có tiêu thất, cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Xem ra cái này tiểu tử ngốc vẫn còn cần một ít cùng người khác bất đồng kích thích mới có thể làm lại tỉnh lại đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.